Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 810, người thắng sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái phân cấp này có chút không đúng. Rất nhiều truyền kỳ và sử thi sinh vật cũng khiến nhân loại sinh ra sợ hãi. Chu Văn nói, thật có lỗi, biểu đạt của ta có vấn đề. Cái phân cấp này dựa theo dị thứ nguyên văn minh làm tham chiếu. Truyền kỳ và sử thi sinh vật trên địa cầu còn chưa đủ tư cách tiến vào sắp xếp của dị thứ nguyên văn minh. Phối sùng tóc bạc nói. Được rồi, người nói tiếp đi. Chu Văn có chút bất đắc dĩ nhún vai. Nước lũ, địa chấn, gió lốc, núi lửa phun trào các loại. Những nhân loại này không cách nào tránh, cũng không cách nào chống lại. Nếu phát sinh cũng chỉ có thể chờ chết. Mà lực lượng cường đại đến trình độ này gọi là thiên tai cấp. Đây là đẳng cấp thứ hai trong thần thoại. Những sinh vật có thể đến trình độ này, trong nền văn minh dị thứ nguyên, xem như có chút thành tựu. Phối sùng tóc bạc nói. Thiên tai cấp sao? Chu Văn Yên lặng yên đọc một lần cái tên này. Thiên tai tuy đáng sợ, nhưng cuối cùng có một ngày sẽ có một ít lực lượng có thể phá hủy hết thảy. Thời đại viễn cổ có người sẽ lo lắng trời sập xuống. Có người lo lắng sinh hoạt của bản thân sẽ bị đại địa hủy diệt. Loại lực lượng này có thể hủy diệt thế giới. Bên trong dị thứ nguyên văn minh, cái này xưng là mạt thế cấp. Phối sùng tóc bạc cười cười còn nói. Dĩ nhiên cái gọi là mạt thế, cũng chỉ so sánh đối với địa cầu mà thôi. Trên thực tế bên trong dị thứ nguyên văn minh, vẫn chưa có tồn tại nào đủ mạnh để chân chính hủy diệt thế giới. Mà bên trong dị thứ nguyên văn minh, cũng không có cái gì gọi là thần tồn tại. Chỉ có đồ vật không thể diễn tả. Cái gọi là lực lượng mạt thế cấp. Bên trong dị thứ nguyên văn minh cũng không tạo ra sự phá hoại quá lớn. Cái này có liên quan đến kết cấu của thế giới. So sánh với dị thứ nguyên văn minh, địa cầu thực sự quá yếu đuối. Sau mạt thế cấp thì thế nào? Chu Văn hỏi. Trước mắt vẫn chưa xuất hiện sinh mạng thể nào như vậy. Cho nên vô phương định nghĩa. Phối sùng tóc bạc nói. Như vậy, đẳng cấp của ngươi là gì? Chu Văn nhìn chằm chằm phối sùng tóc bạc hỏi. Ta cũng chỉ là khủng cụ cấp. Tại phong cấm chi địa như địa cầu này, không thể xuất hiện tồn tại phía trên khủng cụ cấp. Tại sao? Bởi nơi này chính là phong cấm chi địa cổ đại. Do quy tắc của nơi này, coi như những sinh vật khủng bố như mạt thế cấp tiến vào nơi này, cũng bị đánh rớt xuống khủng cụ cấp. Cổ phong cấm chi địa là cái gì? Hiện tại Chu Văn chỉ muốn biết càng nhiều càng tốt. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, còn ai có thể nói cho hắn biết những thông tin hữu ích này? Không biết, từ xưa đến nay, bên trong dị thứ nguyên văn minh gọi nơi này là địa cầu. Cũng chỉ có một chỗ như địa cầu mới có sinh vật nhỏ yếu như vậy. Cho nên không ít dị thứ nguyên văn minh đều muốn thăm dò địa cầu. Tìm ra bí mật của nơi này. Vì thế trước kia tại địa cầu đã dẫn phát vài lần thần thoại đại chiến. Sau lưng đều có bóng dáng dị thứ nguyên văn minh. Phối sùng tóc bạc dừng một chút. Lại tiếp tục nói. Bởi trên địa cầu đã dẫn phát quá nhiều lần thần chiến. Những sinh vật khủng bố đến từ các dị thứ nguyên văn minh tiến vào đây bị suy yếu lực lượng. Kết quả ngã xuống vô số. Tổn thất quá thảm trọng. Bây giờ các đại dị thứ nguyên văn minh đã đạt thành hiệp nghị. Sẽ không lại phái hàng loạt tộc nhân tiến vào địa cầu. Cũng không dẫn phát thần chiến trên địa cầu. Mỗi chủng tộc chỉ được đưa duy nhất thủ hộ giả đến địa cầu. Sau đó khế ước với nhân loại, phối hợp cùng nhau chiến đấu. Thủ hộ giả nào thắng lợi sau cùng, thì dị thứ nguyên văn minh hắn đại diện sẽ có trăm năm quyền lợi tại địa cầu này. Trăm năm về sau, sẽ có thủ hộ giả mới tiến vào địa cầu. Lần nữa mở đại chiến thủ hộ giả, quyết định địa cầu trong 100 năm tiếp theo thuộc về ai. Tại sao nhất định dùng thủ hộ giả quyết định địa cầu thuộc về người nào? Nhân loại chúng ta mới là chủ nhân chân chính của địa cầu. Chu Văn nói, phối sùng tóc bạc bĩu môi một cái nói. Ngươi mang tư duy điển hình của nhân loại. Trên thực tế nhân loại cũng chỉ là một trong số hàng triệu sinh vật sống trên địa cầu mà thôi. Nhân loại thông qua lực lượng bản thân cường đại, chinh phục sinh mệnh khác, trở thành chúa tể của địa cầu. Hiện tại có sinh mệnh mạnh hơn tiến vào địa cầu, trở thành chúa tể mới. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Muốn trách, cũng chỉ có thể trách nhân loại các ngươi quá yếu ớt. Ngay cả cấp độ khủng cụ cấp cũng không làm được. Yếu cũng là cái tội. Chu Văn cảm thấy lời phối sùng tóc bạc có chút không đúng. Nhưng hắn lại không nghĩ ra lý do gì phản bác được. Tại sao thủ hộ giả phải khế ước với nhân loại? Bọn hắn chiến đấu cũng nhau không được sao? Chu Văn đổi chủ đề. Bởi bản thân thủ hộ giả có tính trưởng thành rất lớn. Nhưng quy tắc địa cầu không cho phép xuất hiện tồn tại phía trên khủng cụ cấp. Thế nhưng có một loại tình huống ngoại lệ. Nếu như dùng thân thể nhân loại các ngươi làm vật trung gian. Có thể trong một khoảng thời gian ngắn bộc phát lực lượng phía trên khủng cụ cấp. Mà không bị quy tắc cổ phong cấm chi địa hạn chế. Cho nên nói, thủ hộ giả chỉ có cùng nhân loại các ngươi khế ước. Mới có thể tiếp tục trưởng thành. Càng có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Phối sùng tóc bạc giải thích nói. Thì ra là vậy. Cuối cùng Chu Văn biết. Tại sao những thủ hộ giả mạnh mẽ kia lại muốn tuyển chọn nhân loại khế ước. Nguyên lai hết thảy chỉ vì thắng lợi. Nghĩ đến đây. Thủ hộ giả lựa chọn phản bội khế ước giả yếu nhược. Cũng không phải không có đạo lý. Dù sao đi theo khế ước giả yếu nhược. Khả năng thắng của bọn hắn cơ hồ bằng không. Tự nhiên bọn hắn chỉ có thể tìm những khế ước giả cường đại hơn. Đương nhiên, làm một nhân loại, Chu Văn cũng không thích những thủ hộ giả kia. Càng không thích những dị thứ nguyên văn minh đem địa cầu như sân khấu. Nếu cuối cùng tất cả thủ hộ giả đều thất bại thì sao? Trong lòng Chu Văn hơi động, nhìn phối sùng tóc bạc hỏi. Ha ha! Hỏi thật hay, lúc trước Âu Dương Đình cũng hỏi một câu thế này. Có điều bây giờ vẫn chưa có đáp án. Bởi không có kẻ nào ngoài thủ hộ giả thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Phối sùng tóc bạc nói. Chu Văn đã phát hiện có người ngồi trong thang máy xuống. Lại hỏi, có người đến, có lời gì mau nói. Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Âu Dương Đình muốn biết đáp án giải quyết vấn đề kia. Cho nên hắn một mực tìm kiếm phương pháp chiến thắng. Thế nhưng thân thể của hắn không xong rồi. Quá mức già yếu. Không có khả năng lại tham dự cuộc chiến như vậy. Cho nên hắn muốn tìm một người thay thế hắn tìm được câu trả lời. Trước mắt người hắn chọn là ngươi. Phối sùng tóc bạc nói. Hắn tìm được phương pháp chiến thắng không vậy? Chu Văn hỏi. Phương pháp ngay bên trong khối kim khí này. Mở nó ra, ngươi có thể biết đáp án. Phối sùng tóc bạc chí khối kim khí kết nối xiềng xích trên thân hắn nói. Chu Văn nhìn về phía khối kim khí kia. Nhưng hắn không xác định lời phối sùng tóc bạc này có thể tin hay không. Cửa thang máy mở ra. Có người tiến vào tầng 4 dưới mặt đất. Thẳng tiến đến gian phòng phối sùng tóc bạc. Người đó chính là Tần Tây Nguyên. Phát hiện phối sùng tóc bạc vẫn còn. Khối kim khí cũng không có vấn đề về sau. Tần Tây Nguyên mới thở dài một hơi. Có điều mệnh lệnh người bên cạnh. Lục soát toàn bộ tầng 4 dưới mặt đất cách trương.